Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất là ly kỳ, rất là hấp dẫn qua các tình tiết chuyện rất là kinh dị của tác giả Thiên Tường. Câu chuyện là Thế Mạng Quỷ Nhập Tràng, lấy bối cảnh của một làng quê nơi xuất hiện rất nhiều những cái chết ly kỳ và bí ẩn. Sau khi cảnh sát vào cuộc thì thêm một cái chết nữa của một nữ cảnh sát đã làm dấy lên một cái sự hoảng sợ rất là lớn đối với dân làng. Và người ta đặt ra câu hỏi là ai là người đứng sau những cái chết rất là kinh hoàng này và mục đích của họ là gì? Thì ngay bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện Thế Mạng Quỷ Nhập Tràng của tác giả Thiên Tường qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng còi hú của mấy chiếc xe công an vang vọng, tiếng xe thắng gấp trong màn đêm, cộng với đó là tiếng người dân trong xóm đang nháo nhác về một sự kiện vừa diễn ra. Này ông ơi, có cái chuyện gì mà công an tới đây nhiều vậy? Một người vừa đi làm về thì xe công an đậu đầy trong xóm thì hoang mang hỏi. Người kia liền trả lời: có người chết anh ạ, nghe nói là chết kinh dị lắm, bị cứa cổ hay làm sao đó em cũng không có rõ. Người đàn ông dùng mình một cái, nói như cậu em thì có nghĩa trong xóm vừa xảy ra án mạng. Anh ta cảm thán một tiếng rồi sợ hãi nói: trời đất ơi, sao chúng ta lại xảy ra cái chuyện như vậy sao? Phía bên này có khá đông người dân đang chen chúc trước cửa nhà nơi xảy ra vụ việc để xem chuyện gì đã xảy ra ở bên trong. Nhưng dù cố gắng cách mấy thì họ cũng chỉ có thể thấy được ở trước cửa ngôi nhà từng dòng máu khô còn đang đọng lại. Một số ít cố gắng vươn mình lắm thì cũng chỉ có thể thấy thêm hình vài bức chân máu in trên sàn nhà trông rất đáng sợ. Mọi người mau lùi ra đi, ở đây là khu vực cấm tất cả những ai không được vào. Công an chúng tôi đang làm việc, mong mọi người rời khỏi khu vực này. Tiếng của một anh công an đang ra hiệu cho người dân rời khỏi khu vực cấm. Đằng sau lưng họ một giọng nói khác lại vang lên: cảm phiền mọi người tránh đường để công an làm việc. Mọi người liền tản ra tạo thành một lối đi. Tiến vào bên trong là mấy anh công an hình sự mặc thường phục, khuôn mặt của ai nấy đều vô cùng nghiêm nghị. Vừa tới trong nhà của nạn nhân, một người trong đó liền lên tiếng hỏi: nói cho tôi biết tình hình ở đây. Một anh công an liền đứng nghiêm, động tác chào những người mới đến rồi trả lời: báo cáo đồng chí, nạn nhân tên là Trần Thị Mên, 54 tuổi, là chủ căn nhà này. Mấy người gật đầu một cái, người kia lại tiếp: nguyên nhân tử vong là gì? Thời điểm tử vong là khi nào? Người công an tên Long liền đáp: báo cáo. Còn chưa kịp nói tiếp thì người kia cắt lời: cứ gọi đồng chí Khoa, nói thẳng trực tiếp và trọng tâm, không cần báo cáo mất thời gian. Long hiểu ý rồi gật đầu: chúng em đã khám khóa sơ bộ rồi. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là vật gì đó có độ sắc rất cao để cắt qua cổ, đứt động mạch cảnh dẫn đến mất máu quá nhiều, tử vong tại chỗ. Thời điểm tử vong là vào khoảng từ 5 đến 6 giờ chiều hôm nay. Khoa lại hỏi tiếp: ai là người phát hiện ra thi thể nạn nhân? Là một người đàn ông tên Ninh, 30 tuổi, con trai của nạn nhân. Khoa nghe vậy thì gật đầu một cái không hỏi gì thêm. Anh ta nhìn theo hướng tay của Long, một người đàn ông còn đang mặc bộ đồ đi làm, đang ngồi sụp trên chiếc ghế, đưa hai tay lên che mặt mà nấc lên từng tiếng nhỏ. Long lại tiếp tục: theo lời khai ban đầu khoảng 7 giờ kém, người này đi làm trở về nhà phát hiện trước cửa nhà có máu. Chạy vào bên trong, anh ta thấy mẹ của mình đang nằm chết trên vũng máu thì liền báo cáo cho công an. Khoa gật đầu, anh ta nhìn chung quanh, thấy trong nhà có gắn máy quay thì liền hỏi: trong nhà có gắn máy quay an ninh, đã kiểm tra hay chưa? Chúng em đã kiểm tra rồi thưa anh, nhưng mà chỉ đến đoạn nạn nhân bước ra ngoài như đầm mở cửa cho ai đó, hình ảnh liền bị đứng lại. Tất cả các máy quay khác cũng gặp tình trạng tương tự, cho nên chẳng thể tìm được ai là người đến gặp nạn nhân vào thời điểm đó. Khoa khẽ nhíu mày: được, cho người đi kiểm tra máy quay các hộ dân chung quanh, xem có thu thập thêm được điều gì không. Những người còn lại tiếp tục công việc. Rõ. Song Khoa và những người công an ăn mặc thường phục kia tiến hẳn vào bên trong để kiểm tra hiện trường. Thi thể của bà Mên vẫn còn nằm trên vũng máu. Tất cả đều phải dùng mình với tình trạng của cơ thể. Trên cổ của nạn nhân không chỉ có một mà có đến ba vết cắt rất ngọt và sâu. Mà vẫn còn chưa đông lại hẳn mà rỉ ra từng giọt thấm xuống trần nhà. Trên gương mặt của bà Mên, sự sợ hãi hiện rõ. Đôi mắt lồi hẳn ra ngoài, miệng méo sạch. Chứng tỏ trước khi bà chết phải chứng kiến điều gì đó vô cùng kinh hoàng. Nhìn vào hiện trạng của cái thi thể, Khoa dù đã bao lần phải chứng kiến những cái chết còn có phần kinh dị hơn, cũng không khỏi cảm thán trong đầu. Gáy ốc nổi lên, xong anh ta quay sang rồi hỏi. Đã tìm thấy hung khí hay chưa? Vẫn chưa anh ạ. Chỉ có thể xác nhận bước đầu hung khí là vật sắc bén. Đồ sắc bén phải ngang với dao được dùng để phẫu thuật. Hơn nữa hung thủ ra tay vô cùng chuyên nghiệp. Ngoài hung khí đã biến mất thì cũng không để lại bất cứ một dấu vết gì. Thứ duy nhất mà chúng ta tìm được chỉ là vài bước chân dính máu có phần kỳ lạ y trên sàn nhà. Nghe tới hai chiếc kỳ lạ, Khoa liền cau mày. Có điểm kỳ lạ sao? Người kia ra hiệu cho Khoa đi theo. Anh ta liền đứng dậy tiến về cửa nhà, nơi in dấu mấy dấu chân. Tới nơi, người kia liền chỉ tay vào chúng rồi nói. Thưa anh, những dấu chân này chỉ xuất hiện ở đây. Ngoài ra thì không tìm thấy bất cứ một vị trí nào chung quanh. Như vậy có nghĩa hung thủ sau khi ra tay liền tiến ra khỏi nhà. Nhưng mà tới vị trí này thì dừng lại. Nguyên nhân là gì thì vẫn chưa rõ. Khoa im lặng suy nghĩ xong rồi nói. Khoan đã, tại sao những dấu chân này lại chỉ xuất hiện ở đây? Việc này là hết sức vô lý. Việc dấu chân chỉ dừng lại ở đây thì hoàn toàn có thể giải thích được. Có lẽ sau khi ra khỏi nhà, hắn đã mang lại giày hoặc là một cái gì đó, cho nên bàn chân dính máu không còn tiếp xúc với mặt đất nữa. Thế nhưng suy đoán theo hướng này thì sẽ có một điểm không thỏa đáng. Nếu bàn chân đã dính máu, thì tại sao tính từ vị trí thi thể của nạn nhân tới đây lại chẳng có vết chân nào? Chẳng lẽ hắn lại bước đi một bước dài dài? Cũng không có được. Dài chân của một người bình thường không thể dài đến mức như vậy. Những người trong nhà gật đầu đồng tình với thắc mắc này của Khoa. Người công an có vẻ cũng chứng tuổi rồi lên tiếng. Theo tôi có lẽ hắn đã dùng một thứ gì đó để không làm lại dấu chân trong khoảng này. Còn mục đích... Nói đến đây thì người đó dừng lại, Khoan lại tiếp. Có lẽ lời của chú Tuấn cũng có thể đúng. Thế nhưng việc hắn đã không muốn để lại dấu chân, nhưng mà lại cố tình để lại một ít ở gần cửa nhà là có mục đích gì? Tại sao đã giết người và xóa sạch dấu vết rồi lại để lại những dấu chân như vậy? Tên này là đang muốn đánh lừa việc điều tra hay là đang khiêu khích chúng ta? Hàng trăm câu hỏi cứ như vậy hiện lên trong đầu của mỗi người. Việc này ắt hẳn ẩn chứa một điều gì đó cần giải quyết từng bước. Người công an ban nãy lại nói. Còn nữa thưa các đồng chí, những dấu chân này vô cùng kỳ quặc. Đám người quay lại nhìn theo cánh tay của người đó, anh ta tiếp. Nhìn vào vị trí của chúng thì chúng ta dễ dàng nhận ra đây không giống như bước chân thông thường của một người, mà lại vô cùng hỗn loạn. Thêm vào đó những dấu chân này lại không giống nhau, mà lại to nhỏ lẫn lộn, không có chung kích thước. Nhìn dưới sàn nhà, chứ công an chặt tuổi tên là Tuấn và mấy người kia cũng dễ dàng nhận thấy điều mà anh công an vừa nói. Quả thật những dấu chân này được sắp xếp vô cùng hỗn loạn, không giống của người nào đó đang bước đi. Hơn nữa chúng lại đan xen các kích thước lớn nhỏ, giống như cả của người lớn và trẻ em, cực kỳ quái dị. Đúng vậy, những dấu chân này vô cùng kỳ quặc. Hơn nữa nếu suy đoán theo chúng thì điều này chứng tỏ hung thủ không chỉ có một, mà là có ít nhất hai người, trong đó có cả trẻ em. Lời của chú Tuấn khiến ai nấy không khỏi ngạc nhiên. Trẻ em ư? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Đó chính là câu hỏi chung của tất cả mọi người. Tới đây mọi người cũng rời đi về trụ sở của công an. Thi thể của nạn nhân cũng được đưa ra ngoài để đưa về tiện cho việc điều tra. Đêm hôm đó ở một căn nhà khác, trong một căn phòng tối đen như mực, chỉ có chút ánh đèn đường bên ngoài hắt vào. Mẹ ơi, mẹ ăn đi mẹ. Mẹ phải ăn vào mới có thể mau khỏe. Mẹ phải khỏe lại thì mới có thể nhìn con lên xe hoa được chứ. Ly vừa đưa từng thìa cháo lên vừa thủ thỉ với người mẹ già. Bà Liên khuôn mặt có phần mệt mỏi, vẫn không đổi sắc, chỉ gật đầu một cái không trả lời, miệng há lớn. Ly liền đưa thìa cháo vào cho bà ăn. Mất gần một tiếng đồng hồ bà Liên mới có thể ăn được bát cháo nhỏ. Ly chỉ khẽ thở dài. Thôi mẹ nghỉ đi, cần gì thì mẹ cứ bấm vào cái này con sẽ tới. Ly vừa nhắc mẹ vừa chỉ tay vào cái nút bên cạnh giường, xong cô đi ra ngoài đóng cửa lại. Cái ổ khóa đóng lại, Ly chỉ đứng đó khuôn mặt có chút buồn bã. Một lúc sau cô cũng rời đi. Bên trong phòng bà Liên vẫn ngồi yên một chỗ, cả mắt nhìn chân chân về cánh cửa. Cơ mặt của bà co lại hiện lên một vẻ tức giận. Bà học học vài tiếng trong miệng, số cháo ăn vào ban nãy cũng ảo ra. Cả mắt liền hiện lên ánh đỏ, bà ta gằn lên vài chữ. Máu, thứ ta cần là máu tươi. Đưa đôi bàn tay lên trước mặt, từng cái móng tay đang dài hẳn ra. Trên đó còn đang dính lại thứ gì đó màu đỏ như máu đã khô lại. Bà Liên cười lên khẳng khặc. Lì ở cách một căn phòng cũng có thể nghe được âm thanh này, làm cho cô cảm thấy sợ hãi, chỉ nằm co rúm lại trên giường run lên từng hồi, đôi mắt cũng chảy ra thành từng dòng lệ. Lì chỉ còn biết cắn răng nhắm mắt đi ngủ, coi như không nghe thấy gì cả. Sáng hôm sau tại trụ sở công an, trong phòng họp khá đông các đồng chí cảnh sát hình sự đang ngồi lắng nghe báo cáo về vụ án tối ngày hôm qua. Báo cáo các đồng chí, qua các mũi điều tra sơ bộ, chúng em xác định bà Minh hoàn toàn không nợ nần hay bất cứ thủ oán xích mích gì với ai. Bà ấy chỉ có một người con trai duy nhất, đó chính là anh Ninh, năm nay cũng đã 30 tuổi. Chính vì vậy mà bà ấy chỉ ở nhà nội trợ chứ không có ra ngoài. Những người trong phòng gật đầu, người kia lại tiếp. Ban đầu chúng em suy đoán có thể là một vụ giết người cướp của. Theo lời của anh Ninh thì anh ta đi làm suốt ngày, phải đến đêm mới trở về. Vì vậy có thể hung thủ đã nắm rõ được việc này để ra tay hành động. Thế nhưng sau khi khám xét ngôi nhà và được con trai của bà ấy xác nhận, thì trong nhà không hề có mất đi bất cứ một thứ gì cả. Cho nên khả năng này có thể bị loại bỏ. Mọi người đang nhìn nhau có chút khó hiểu. Khoa lúc này mới lên tiếng. Không phải là giết người cướp của, cũng không phải do thù hằn cá nhân, vậy tại sao hung thủ lại ra tay tàn độc đến như vậy? Tất cả đều im lặng. Người công an trẻ tuổi ngập ngừng. Còn một chuyện nữa. Là việc gì? Mau báo cáo. Bạn ấy em mới nhận được tin từ bên pháp y. Họ nói nạn nhân mất rất nhiều máu, nhiều đến mức mà cơ thể không thể tìm thấy máu. Thế nhưng mà lượng máu ở hiện trường vụ án chỉ là một lượng rất nhỏ. Ai nấy đều nuốt nước bọt. Khoa cũng nhíu mày suy nghĩ. Xong anh ta nói, nếu là như vậy thì có thể hiện trường vụ án không phải là ở trong nhà mà là ở một nơi khác. Sau khi giết chết nạn nhân, hung thủ mới đem xác của bà ấy về nhà nhằm tạo nên hiện trường giả. Chú Tuấn đứng dậy gật đầu đồng tình quan điểm của Khoa, nhưng ông lại thắc mắc. Đúng như Khoa nói, có thể hiện trường thực sự của vụ án này là ở nơi khác, nhưng mà tại sao hung thủ lại có thể đưa thi thể của bà ấy về nhà? Làm như vậy là quá nguy hiểm, rất dễ bị phát hiện. Ai cũng đồng ý với ý kiến của cả hai. Thật sự thì thời điểm này hàng trăm câu hỏi liên tiếp được đặt ra, nhưng chẳng thể nào tìm được lời lý giải. Khi quan điểm có vẻ khá hợp lý đã được đặt ra, lập tức nó lại làm cho vụ án càng trở nên bế tắc. Vậy các cậu đã kiểm tra các máy quay của các hộ dân quanh khu vực đã xảy ra vụ án chưa? Chú Tuấn nghiêm mặt hỏi. Khoa nhanh chóng trả lời. Báo cáo đồng chí thủ trưởng, chúng em đã cho người kiểm tra tất cả. Thế nhưng mà... Thế Khoa ngập ngừng, thủ trưởng Tuấn liền dục. Được rồi, mau nói đi, có chuyện gì sao? Dạ, tất cả các máy quay an ninh của các hộ dân trong bán kính 1 km đều gặp tình trạng tương tự ở căn nhà của nạn nhân, đều bị dừng hình trong khoảng thời gian gần 1 tiếng đồng hồ trước và sau thời điểm tử vong. Những người có mặt trong phòng họp biến sắc. Họ hiểu rằng việc này nói lên điều gì. Chuyện hung thủ có thể vô hiệu hóa máy quay nhà các nạn nhân là điều có thể hiểu được. Thế nhưng mà tất cả trong bán kính tới 1 cây số thì quả thật là khó hiểu. Có thể nói kẻ đã gây ra chuyện này rất chuyên nghiệp, ngay cả động cơ gây án cũng khó mà xác định được. Buổi họp kết thúc mà chẳng có kết quả gì. Khoa trở về phòng làm việc của mình, rồi lại vùi đầu vào trong mớ tài liệu cùng với ảnh chụp hiện trường của vụ án. Anh cố gắng thế nào cũng không thể tìm ra bất cứ một điều gì đặc biệt. Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên. Bật điện thoại lên, Khoa mở tin nhắn vừa nhận. Anh khẽ mỉm cười khi nhận ra đó là tin nhắn của ai. Trong đó viết: "Tối nay sang nhà em nha. Em nấu cơm rồi mình cùng ăn. Một mình em ăn buồn lắm." Khoa khẽ thở dài một tiếng rồi soạn tin nhắn: "Xin lỗi em. Hiện tại đang có một vụ án lớn, anh không thể qua với em được." Định ấn gửi đi thế nhưng Khoa lại dừng lại. Anh xóa tin nhắn vừa rồi soạn lại một tin khác rồi gửi đi. Tiếng gõ cửa làm cho Khoa khẽ giật mình. Nhìn ra cửa thì nhận ra người đang đứng đó là đồng chí thủ trưởng Tuấn. Thì liền tiến lại chào hỏi. Xong ông Tuấn nói: "Được rồi, đây không phải là phòng họp, chỉ có hai chúng ta. Cháu cứ gọi chú là được rồi." Khoa liền gật đầu. Chú Tuấn lại tiếp: "Cháu thấy vụ án này chúng ta nên điều tra theo hướng nào?" "Cháu cũng chưa biết. Hiện tại có quá nhiều uẩn khúc, chúng cứ chồng chất lên nhau chẳng thể nào tìm được lời giải." Tuấn liền gật đầu: "Chú thấy có điểm này, không biết cháu có thể ý hay không?" "Là điểm nào vậy chú?" "Vết cắt ở cổ của nạn nhân trông rất giống với vết cắt của móng tay của một loại thú dữ nào đó." Khoa hơi giật mình, anh ấp úng: "Ý của chú là việc này do thú dữ làm ra?" "Không phải, chỉ là giống thôi. Nhưng mà nếu đây là do người làm ra, cháu nghĩ xem sao hắn ta lại phải cắt đến những ba nhát sao? Cứ cho là hung thủ muốn cắt nhiều lần để chắc chắn nạn nhân sẽ tử vong. Nhưng theo chú thấy bao vết cắt này lại rất đều nhau. Có thể nói là chúng được cắt cùng một lần. Chẳng lẽ là có thứ hung khí có thể làm được việc này?" Khoa gật đầu đồng ý: "Vâng thưa chú, việc cắt đó cháu có nhìn qua, quả thật rất đặc biệt. Có thể chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian cho chuyện này." Ông Tuấn liền thở dài xong nhìn Khoa nói còn một chuyện khác: "Con bé Ly hình như là từ hôm ấy cháu vẫn chưa qua đó đúng không?" Khoa mặt nặng chịu xác nhận. Ông Tuấn lại tiếp: "Được rồi, chiều nay cháu qua đó với con bé đi. Mẹ nó mới mất, cứ để nó một mình không phải là chuyện tốt." "Nhưng mà..." "Không có nhưng nghĩ gì cả. Việc ở đây trước mắt cứ để cho chú cùng mọi người. Mày hãy quay lại làm việc." Không còn cách nào khác, Khoa chỉ đành gật đầu. Ông Tuấn lại thở dài: "Chú là chú của nó, thế nhưng lại chẳng thể an ủi nó. Hiện tại cháu mới là người có thể giúp con bé vượt qua được nỗi đau ấy. Đã có nghĩ gì nhiều, tối nay cháu cứ nghỉ ngơi đi." Nói xong ông Tuấn trở ra ngoài. Khoa cũng chỉ có thể nghe theo, vì dù sao anh cũng định xin phép được nghỉ về qua nhà của Ly. Tối hôm đó tại nhà của Ly, cô đang nấu ăn ở dưới bếp thì nghe có tiếng chuông cửa. Biết là ai đến, Ly mau chóng tiến ra để mở cổng. "Anh đến rồi." Khoa dắt xe vào trong nhìn Ly rồi mỉm cười: "Anh mới vừa tan ca thì qua đây ngay." Ly gật đầu, cô chạy lại ôm anh mà nức nở. Khoa chẳng nói gì, chỉ đứng im lặng để cho cô khóc. Mãi một lúc sau Ly ngừng khóc rồi anh mới an ủi: "Em đừng khóc nữa, nín đi, chắc em nhớ mẹ lắm." Ly gật đầu. Khoa vẫn đứng im. Anh nghe trong nhà có mùi gì khen khét, anh mới khịt mũi: "Này, em đang nấu gì trong nhà hả?" "Ôi chết chết rồi, nồi thịt kho tàu mà anh thích ăn." Vừa chạy cô vừa hét toáng cả lên. Khoa đứng dưới sân nhìn một màn này chỉ biết cười mà lắc đầu. Ly vốn tính hậu đậu, đặc biệt trong chuyện bếp núc, nên anh chẳng còn lạ gì. Tiến vào trong nhà bếp, Khoa thấy khói đã bao trùm cả góc phòng. Ly đang chạy qua chạy lại cầm cái quạt tay mà phẩy phẩy. Thấy người yêu còn đứng đó, Ly nhăn mặt: "Anh còn đứng đó mà cười được nữa, mau lại tạt khói đi giúp em." Khoa liền cười rồi tiến lại. Anh vây tay nhấn lấy cái nút quạt thông gió, khói liền theo đó mà đi ra ngoài. Ly ngơ ngác, mặt đỏ ửng vì xấu hổ: "Thôi được rồi, em vào thay đồ đi rồi chúng ta ra ngoài ăn. Mai mốt cứ để Lan nấu là được rồi. Mà con bé đâu, sao anh không thấy?" Lì có chút giật mình sau câu hỏi của Khoa. Cô đảo mắt nhìn chung quanh rồi ấp úng đáp: "À, em cho con bé nghỉ rồi anh ạ. Giờ cũng chỉ còn mình em cho nên để con bé về quê." "Em cho con bé nghỉ từ khi nào? Hình như từ ngày mẹ em mất anh cũng không có thấy nó." Thì cái hôm mẹ mất, sáng hôm sau em cho con bé về rồi." Không hỏi thêm, Khoa lúc này giục: "Em thay đồ đi, anh đợi." Trở về phòng thay đồ, đi có chút gì đó khác lạ. Cô khẽ thở phào sau sự việc vừa rồi. Khoa ở bếp một mình cũng tiến ra ngoài để trở đi. Khi đi ngang qua căn phòng đầu tiên, chính là căn phòng mà mẹ Ly từng ở khi còn sống, Khoa lại một lần nữa nhíu mày nhìn vào cái ổ khóa. Cầm cái ổ khóa khá lớn trên tay, trong đầu của anh lại hiện lên những câu hỏi. Không biết tại sao Ly lại thay tay nắm cửa thành dạng ổ khóa này. Thay đồ xong, cô bước ra ngoài thấy Khoa đang đứng trước cửa phòng của mẹ thì vội chạy lại: "Anh đang làm gì ở đây vậy?" Quay đầu lại nhìn Ly, Khoa liền hỏi: "Em thấy ổ khóa khi nào vậy? Tại sao lại phải thay?" "Hôm trước nó bị hư. Người ta bảo muốn thay thì phải làm cả cửa luôn. Mà mắc tiền quá em chưa có làm được, cho nên tạm thời em lắp tạm cái ổ khóa này." "Mà sao em phải khóa lại làm gì? Nhà cũng có ai đâu." "Dạ, tại mẹ em vừa mất, em không muốn người khác tò mò vào phòng. Em muốn đồ đạc trong phòng được giữ nguyên thôi. Không có gì đâu anh, mình đi thôi anh." Khoa chẳng gặng hỏi thêm. Đối với một chiến sĩ cảnh sát hình sự như anh, chỉ nghe qua thôi đã thấy lời nói của Ly có nhiều điểm không hợp lý. Thế nhưng vì cũng không nghĩ ra lý do gì khác nên anh cũng mặc kệ, không nói gì thêm. "Máu..." Bỗng vừa quay đi thì bên tai của Khoa nghe được có tiếng ai đó vừa nói ra. Lì thấy vậy thì dừng lại hỏi: "Anh có chuyện gì sao? Sao lại đứng khựng lại vậy?" Khoa đưa tay ra hiệu im lặng. Anh cố gắng tập trung xem thử còn nghe được âm thanh vừa rồi hay không, thì lại không nghe được gì nữa. Xong anh liền hỏi: "Vừa rồi em có nghe được gì không?" Em không nghe gì cả." "Rõ ràng anh nghe có tiếng ai đó nói gì sau lưng, vậy mà bây giờ quay lại chẳng có gì. Lạ thật. Trong nhà chỉ có anh và em, làm sao có ai được. Cho anh nghe nhầm thôi mà." Khoa cũng không gạt đi lời của cô, định quay lại đi tiếp thì con mèo đen bỗng từ dưới bếp chạy lên. Nhìn thấy Khoa, nó tiến lại dụi mắt vào chân của anh. Ly cười khả một cái: "Trời đất ơi, tiếng là của nó đấy. Điều tra cho lắm vào rồi nghe tiếng mèo lại thành tiếng ai nói. Đúng thật là..." Khoa cũng cười rồi đáp: "Chắc anh nghe nhầm thôi." Xong anh cúi xuống vuốt ve con mèo một cái: "Chào Miu Miu nha, lâu lắm rồi mới nhìn thấy mày đấy." Hai người rời đi. Con mèo đen vẫn đứng im trong nhà nhìn vào cánh cửa gỗ đã được đóng lại. Đột nhiên nó ré lên một tiếng chạy sộc vào, nhảy lên cầm vào cánh cửa. Bên trong căn phòng khóa kín bóng tối bao trùm, một đôi mắt đỏ rực hiện lên cùng với âm thanh gầm gừ: "Máu, tao cần máu, máu tươi." Sau câu nói, cánh cửa sổ căn phòng bật mở, chỉ còn lại những thanh sắt chắn ngang. Gió từ bên ngoài lùa vào bên trong. Trong đêm tối, một thân ảnh nhỏ bé chui tọt qua mấy thanh sắt lao vọt ra bên ngoài, sẽ hòa mình vào trong bóng đen mờ mịt. 8 giờ tối, tại một con ngõ nhỏ, một cô gái khá xinh đẹp trong bộ váy ngắn đang thất thểu bước ra khỏi nhà trọ. Trên người hương thơm tỏa ra ngào ngạt. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô vội nghe máy. "Alo, em nghe đây anh." Ở đầu dưới bên kia có giọng gấp gáp: "Em đâu rồi, mau tới đây, phòng 205 nhá." "Em biết rồi, anh đợi em một chút. Gớm chờ người ta một chút thôi mà." "Được rồi, nhanh lên, anh vã lắm rồi." Cô gái vâng dạ rồi tắt máy. Xong nụ cười liền tắt hẳn. Cô biết đêm nay mình sẽ rất mệt mỏi với cả đàn ông này, nhưng mà biết làm sao được. Làm cái nghề này làm gì có quyền lựa chọn. Cất điện thoại vào túi sách, Ngọc khóa cửa xong thì cũng thất thểu rời đi. Vì khách sạn cũng chỉ ở gần đây cho nên cô quyết định đi bộ. Mới đi được một đoạn thì Ngọc nhăn nhó vì cảm giác như có ai đó đang đi theo mình. Dừng chân quay lại đằng sau, Ngọc lại chẳng thấy ai cả. Trước mắt cô chỉ là một con ngõ tối thui, chỉ có vài ánh đèn trong nhà vài hộ dân hắt ra. Ngọc thở hắt ra một tiếng rồi quay lưng lại đi tiếp. Một lần nữa cảm giác đó lại xuất hiện. Có chút hoảng sợ, Ngọc nghĩ mình đang bị theo đuôi, thì bước chân lại càng dồn dập hơn muốn bỏ chạy. Đúng như cô nghĩ, tiếng bước chân kia cũng nhanh hơn. Ra đến đầu ngõ ánh sáng thì những ngọn đèn đường phần nào giúp Ngọc có bình tĩnh lại. Thế nhưng không vì vậy mà cô dừng lại. Cô cứ tiếp tục bước đi vội vã, khẽ ngoái đầu ra đằng sau xem là ai đang đi theo mình thì lại chẳng thấy đâu. Được thêm một đoạn xác nhận rằng chẳng có ai đi theo, Ngọc mới dừng chân lại. Mắt vẫn tập trung nhìn về hướng con ngõ. Chẳng có ai. Cô thở gấp vì mệt và sợ hãi. 5 phút sau mọi chuyện đã ổn, cô quay lại đi tiếp thì hét lên một tiếng. Trước mặt của Ngọc từ đâu, một bé gái chừng hơn 10 tuổi đang đứng đó từ lúc nào. Em là ai? Sao lại đứng đây? Ngọc cất tiếng có phần sợ hãi hỏi. Cậu bé chỉ đứng im nhìn cô chân chân. Ánh mắt con bé có thứ gì đó đáng sợ, khiến cho Ngọc nuốt nước bọt vài lần. Em là ai? Sao không trả lời chị? Hỏi mấy lần liên tiếp nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Con bé vẫn đứng im nhìn cô bằng một ánh mắt lạ lẫm, làm cho Ngọc có phần vừa sợ vừa khó chịu. Đứng dậy phủi phủi bộ quần áo, Ngọc liền gắt. Xem cứ nhìn chị vậy. Nếu không có việc gì thì né ra để chị đi. Chị không rảnh như em đâu. Bé gái không còn đứng im sau lời gắt của Ngọc. Nó hướng mặt lên nhìn cô nở một nụ cười. Sau nó mới mấp máy phát lên một âm thanh lạnh như băng tuyết. Chào chị, em tên là Liên. Mặt của Ngọc biến sắc. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô thấy âm thanh phát ra từ miệng của một bé gái lại đáng sợ như vậy. Em vừa nói gì? Em tên là Liên. Chị không nghe rõ sao? Một lần nữa dòng điệu lạnh ngắt đó lại vang lên. Ngọc nổi cả da gà nhìn đứa bé trước mặt rồi cô ấp úng. Chào em, chị tên là Ngọc. Em có việc gì cần chị giúp à? Liên không trả lời mà chỉ gật đầu. Sau nó đưa ta lên vẫy vẫy tay ra hiệu cho Ngọc tiến lại. Ngọc tuy cảm thấy sợ hãi, thế nhưng vì con bé cứ vẫy cô lại và nghĩ chắc một đứa bé thôi thì cũng chẳng sao. Cô từ từ tiến lại đến nơi cô lại hỏi. Em có việc gì? Nói cho chị nghe được nếu chị sẽ giúp. Liên gật đầu ra hiệu cho Ngọc cúi thấp xuống. Cô cũng cúi xuống áp tai vào nghe xem con bé muốn gì. Máu của chị rất tốt, cho em xin. Câu nói của con bé khiến cho Ngọc tái cả mặt. Cô lập tức quay qua nhìn nó, như muốn hỏi lại mình có nghe nhầm hay không. Thì cơn sợ hãi đặt tới đỉnh điểm. Chẳng biết từ lúc nào người đứng cạnh Ngọc bây giờ chẳng phải là đứa bé chỉ hơn 10 tuổi, mà lại trở thành một bà cụ tóc đã bạc trắng, mặt mày nhăn nheo, miệng đang nhoẻn ra cười, để lộ ra mấy hàm răng nanh nhọn hoắt, nhìn vô cùng kinh dị. Ngọc chẳng còn kịp la lên thì bàn tay của bà đã vụt qua cổ của cô một cái. Máu túa ra bắn đầy vào mặt của bà cụ. Ngọc chỉ có thể sặc sụa vài tiếng rồi đổ gục xuống dưới đất co giật. Bà cụ quái dị kia đứng đó nhìn Ngọc rồi cười lớn. Tốt, máu của ta, máu của ta. Chẳng đợi gì thêm, bà ta nhảy bổ tới cúi mặt xuống cái cổ của Ngọc. Cậu vẫn còn đang thở yếu ớt. Hình ảnh của bà áp sát mặt vào cổ của mình, rồi cắm hàm răng vào bên trong vết cắn bàn nãy mà hút lấy máu của cô. Cậu vẫn có thể lờ mờ trông thấy, nhưng đó cũng là hình ảnh cuối cùng của cuộc đời Ngọc. Bà Liên đang ra sức hút lấy từng ngụm máu. Xong xuôi, bà ta đứng dậy mặt vô cùng sảng khoái, cười thêm vài tiếng, cơ thể sục sạch trở lại thành hình dạng của một đứa bé. Mắt hiện lên tia sáng đỏ rực rồi tắt lụi. Liên quen đứng rời đi thì một lần nữa hòa mình vào trong bóng tối, bỏ lại một cái xác đã cạn máu sau lưng. Ly và Khoa sau một buổi tối hẹn hò cùng nhau mãi đến khuya mới trở về. Đứng trước cổng của nhà, Khoa ôm cô vào lòng một cái rồi mới lên xe rời đi. Ly trở vào nhà, nụ cười trên môi đã vụt tắt. Cậu khẽ rùng mình vì con mèo đen vẫn còn ngồi đó nhìn về cánh cửa. Vội với tay bần sáng ngọn đèn, Ngọc thoáng giật mình nhưng rồi lại gạt đi. Chắc con mèo nghe tiếng cô về cho nên ngồi đó mà thôi. Về phòng để thay đồ, Ly nhíu mày dừng chân lại khi đi ngang qua phòng của mẹ mình, vì nghe trong đó có tiếng lục cục. Vội vàng chạy tay vào túi sách lấy ra chùm chìa khóa. Ly mở cửa. Bà Liên đang nằm đó bước vào trong, cô khẽ hỏi: "Mẹ, mẹ đang ngủ chưa?" Không có tiếng trả lời, Ly nghĩ rằng bà đang ngủ thì lại đi ra đóng cửa lại. Mũi của cô khịt khịt vài hơi, cảm thấy có một mùi gì đó tanh nồng. Định bước vào thế nhưng mà chân cô dừng lại vì giọng nói của bà Liên lại cất lên: "Ra ngoài để cho mẹ ngủ." Nghe giọng nói có phần lạnh lùng của mẹ, Ly có phần hơi chạnh lòng, thế nhưng rồi cũng thoáng qua vui vẻ. Mẹ cô nói như vậy nghĩa là bà vẫn ổn, không có chuyện gì. Ly liền quay trở về phòng, tháo phăng bộ đồ để lộ ra những đường cong mềm mại. Mặc bộ đồ ngủ, cô trở ra nhà vệ sinh một chút rồi quay trở về phòng ngủ. Trái với Ly, Khoa vừa về đến nhà còn chưa kịp xuống xe thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. "Alo, có chuyện gì vậy chú?" "Cháu tới đây đi, lại có vụ án mạng xảy ra, giống hệt như những vụ trước." "Vâng ạ, cháu tới liền." Cúp điện thoại, Khoa liền quay đầu xe rồi phóng tới địa chỉ mà ông Tuấn đã nói qua điện thoại. Đến nơi, anh thấy xe công an đã đậu đầy ở đó, ắt hẳn đã có chuyện lớn. Tiến vào bên trong chào mọi người, Khoa cũng nắm được tình hình của vụ án. Thi thể vừa được phát hiện là cô gái tên Ngọc, hành nghề mại dâm. Thế nhưng mà điều khiến người ta quan tâm là hiện trạng của cái xác lại giống hệt như của bà Minh. Cổ của Ngọc bị ba nhát cắt, rất ngọt, làm đứt động mạch cảnh, chết ngay lập tức. Máu trong cơ thể cũng không biết vì lý do gì mà cạn sạch. Khoa hoang mang sau khi nắm được sự việc, anh nhìn ông Tuấn rồi nói: "Như vậy có thể đây là một vụ giết người hàng loạt, thưa thủ trưởng." "Đúng vậy, có lẽ đây là một vụ giết người hàng loạt, nhưng mà động cơ của hung thủ là gì? Chúng ta trước mắt phải điều tra xem giữa cô gái này và bà Minh có mối liên kết nào hay không." Khoa đứng nghiêm tư thế rồi hô lớn: "Rõ, thưa thủ trưởng." Tuấn gật đầu, Khoa quay đi tiếp tục khám nghiệm hiện trường và truy tìm manh mối. Đêm nay lại là một đêm không ngủ ở trụ sở cảnh sát. Vụ án trước còn chưa đâu vào đâu, bây giờ lại xuất hiện thêm một nạn nhân nữa với tình trạng y hệt. Việc này không khỏi dấy lên một cảm giác hoang mang trong lòng dân chúng. Không động cơ, không dấu vết, dân tình cho rằng kẻ ra tay chính là một kẻ biến thái thích hút máu người. Những lời đồn đại cứ như vậy làm hoang mang lòng dân. Trong vài ngày liên tiếp, các cuộc họp báo cũng không giải quyết được vấn đề gì. Ở nhà của Ly, sau nhiều ngày chỉ nằm trong phòng tối, hôm nay bà Liên mới bước ra khỏi phòng. Điều này khiến cho Ly vô cùng vui mừng vì nghĩ rằng mẹ mình đã khỏe lại. "Mẹ ơi, mẹ khỏe rồi phải không? Trời đất ơi, con mừng lắm." Ly chảy cả nước mắt nhìn mẹ. Thế nhưng bà lại chẳng đoái hoài gì đến cô, mà chạy sộc thẳng xuống bếp mở tủ lạnh tìm kiếm gì đó. Ly nghĩ rằng mẹ của mình đang đói thì cũng chạy xuống hỏi: "Mẹ ơi, mẹ đói à? Để con nấu gì cho mẹ ăn nha, mẹ lên nhà nghỉ đi." Bà liền vẫn cầm củi tìm kiếm, chẳng quan tâm đến cô con gái. Lần mò thêm một lúc, bà lôi ra một bịt thịt bò có màu đỏ thẫm. Chẳng nghĩ gì thêm, liền ngoạm vào trong mồm rồi cắn xé từng mảng. Lên nhìn thấy mẹ của mình như vậy thì thẳng thốt, đưa tay giật lại bị thịt nhưng không được. "Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy, mẹ dừng lại đi. Mẹ muốn ăn thì để con nấu cho mẹ. Sao mẹ lại ăn sống, không có được đâu." Bà Liên đang nhai miếng thịt bị đi giật lại thì mặt trở nên đầy tức giận. Bà gầm lên một tiếng: "Cút!" Ly được gục xuống đất ngất lịm chẳng biết gì nữa. Bà Liên khẽ cười xong quay qua để tiếp tục nhai miếng thịt trên tay, mặt tỏ ra đầy sảng khoái: "Thịt ngon, máu ngon." Bà Liên cười từng tiếng man dợ. Ăn xong cũng quay trở về phòng đi ngủ. Mất thêm mấy tiếng đồng hồ Ly mới choàng tỉnh. Cô chẳng nhớ chuyện xảy ra ban nãy, miệng thì thào: sao mình lại nằm đây? Đầu óc như là mơ hồ đi, còn chẳng nhớ được sự việc mẹ mình đã dậy khỏi giường. Quá mệt mỏi, cô đi từng bước chân trở về phòng nghỉ ngơi, mà chẳng hay biết được rằng bà Liên đã chẳng còn ở nhà nữa. Sau sự việc cô gái trẻ chết trên đường, dân tình hoang mang, chẳng còn ai dám bước chân ra đường vào buổi tối. Vì để làm yên lòng dân, nhiều đồng chí cảnh sát được lệnh giả trăng, mặc thường phục thường xuyên tuần tra trên các tuyến đường. Giang và Sơn tối nay được phân đi tuần cùng nhau. Ngồi sau xe, Giang liên tục quan sát chung quanh những con phố. Ở một đoạn đường, cô liền đầm đầm vai của Sơn, ra hiệu cho anh dừng lại. Sơn ơi, dừng lại đi, hình như ở đằng kia có người. Sơn liền tấp vào lề rồi thắng lại, xong rồi mới hỏi: cô nhìn thấy có người sao? Đúng vậy, hình như là một đứa trẻ con. Sơn liền cau mày: trẻ con? Sao giờ này lại có trẻ con ngoài đường được chứ? Giang suy nghĩ gì đó rồi trả lời: chắc là trẻ lang thang, chúng ta qua đó kiểm tra thử. Sơn lắc đầu: cậu ở lại đây đi, để tôi qua đó là được rồi. Giang gật đầu. Sơn xuống xe rời đi. Được một đoạn xa, anh cứ đưa mắt nhìn chung quanh rồi hỏi: này, có ai đây không? Chẳng có ai trả lời. Định quay về chỗ của Giang thì sau lưng Sơn lại có tiếng như ai đó đang chạy. Quay lại hướng phát ra tiếng động, Sơn một lần nữa hỏi: ai đó, mau ra đi. Đứng chết chân một thời gian, Sơn mới quay về thì chẳng có ai trả lời. Đi từ đằng xa, anh ta tỏ ra khó hiểu vì nhận thấy trên xe của Giang đang ngồi với tư thế vô cùng kỳ quặc. Cô ngồi đó mặt ngửa ra đằng sau, hai tay buông thõng, trên cổ còn có những thứ gì đó đang chảy ra ròng ròng. Nhận thấy có điều gì không ổn thì liền chạy một mạch lại: Giang, có chuyện gì vậy? Vừa chạy, Sơn vừa hét lớn, nhưng Giang vẫn chỉ ngồi yên một tư thế chẳng có chút phản ứng. Chạy đến nơi, anh ta chẳng kịp thở mà ngã gục xuống đất, gương mặt méo xệch vì sợ hãi trước cảnh tượng kinh dị. Giang đã bị thứ gì đó cứ đứt cổ, máu chảy ra từng dòng ngấm vào bộ quần áo. Mắt của cô đồng tử đã giãn ra, chẳng còn có chút hơi thở nào cả. Giang ơi, chuyện gì thế này? Tay chân không ngừng run rẩy, Sơn chẳng biết mình nên làm gì. Anh chỉ không ngừng gọi tên của Giang. Mãi một lúc mới lấy được cái điện thoại ra gọi về trụ sở. Tắt điện thoại, Sơn ngó nghiêng chung quanh xem có kẻ nào khả nghi hay không, nhưng chẳng có ai ở đây. Ở một góc phố tối tăm phía sau bức tường, một cặp mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm về hướng của Sơn. Bóng đèn gần lên từng chữ: khốn kiếp, dám cản việc của tao, mày đợi đó. Bóng dáng nhỏ thó quay lưng rời đi. Sơn ở bên này vẫn không ngừng run rẩy, liên tục gọi cho ai đó. Mất thêm một lúc, tiếng còi hú của xe công an lại vang vọng một góc phố. Ai cũng bàng hoàng trước cái chết của Giang. Tiếp tục một vụ án nữa lại xảy ra, và nạn nhân lần này là một đồng chí công an đã được đào tạo đầy đủ. Nhìn vào tư thế chết của Giang, ai cũng có thể đoán được cô bị sát hại mà không có bất cứ phản kháng nào cả. Hiện trường đều giống như hai vụ án trước, chỉ khác ở chỗ thi thể của Giang vẫn chưa bị rút cạn máu. Phi công an suy đoán có thể hung thủ đang ra tay thì nhận thấy Sơn trở lại cho nên bỏ đi. Khoa cũng có mặt tại hiện trường, anh đang xem xét chung quanh thì nhận ra dưới đất đang có vật gì đó. Tiến tới ngồi xuống bên cạnh, Khoa đèo chiếc găng tay rồi nhặt vật đó lên, hướng nó về phía có ánh sáng mà nhìn cho thật rõ. Bỗng mặt của anh tái đi, miệng hơi run rẩy: thứ này sao nó lại ở đây? Khoa không tin vào mắt của mình với vật anh vừa nhặt được. Ngoái đầu nhìn chung quanh, anh không bỏ nó vào trong bì đựng vật chứng mà lại bỏ vào trong túi quần. Khoa quyết định sẽ tự mình điều tra về thứ này. Đứng dậy hỏi han thêm một chút, Khoa xin phép ông Tuấn được trở về nhà. Ông cũng đồng ý vì biết Khoa xin về không phải là để trốn việc. Ngược lại, nhiều lần như vậy, Khoa còn giúp mọi người có thể phá án nhanh hơn. Cũng vì vậy mà chẳng ai ý kiến gì về việc này. Đúng như vậy, Khoa đã trở về nhà thì liền chạy vào trong phòng làm việc. Anh ngồi lên ghế rút trong túi quần ra thứ mình nhặt được ban nãy. bật chiếc đèn pin cầm tay lên, Khoa dọi vào nó. Trên tay của anh ta lúc này là một chiếc vòng tay được làm bằng bạc. Chiếc vòng còn có thêm một mặt hình chữ nhật được khắc lên hai chữ Hoàng Liên. Ở giữa hai chữ này có một hình trái tim, mặt đằng sau còn được khắc lên một dòng chữ nhỏ khác, đó là con yêu mẹ. Khoa mặt mày đã tái mét vì xác nhận được đây chính là chiếc vòng của bà Liên, mẹ của Ly. Chiếc vòng này được chính anh dẫn cô đi mua để tặng cho mẹ nhân ngày sinh nhật của bà vào khoảng một năm trước. Chính vì vậy chẳng mất nhiều thời gian để Khoa có thể xác nhận được điều đó. Chuyện này là sao? Bà ấy đã mất rồi cơ mà. Ấp úng nhìn vào vòng tay, Khoa lắp bắp. Trong đầu của anh hiện lên một cảm giác sợ hãi tột độ, nhưng cô không rõ đó là gì. Vòng tay của một người đã mất lại xuất hiện ở hiện trường một vụ án mạng, quả thật là vô cùng đáng sợ và khó hiểu. Khoa đặt cái vòng tay lên bàn, anh cứ ngồi suy nghĩ một chỗ gì đó suốt đêm, rồi đổ gục xuống bàn ngủ quên lúc nào không hay. Tại nhà của Ly, cô vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Tuy nhiên giấc mơ đêm nay lại chẳng được bình thường như bao ngày. Tiếng kèn, tiếng trống, tiếng khóc hòa vào với nhau. Một cảnh tượng hiện lên chính là Ly đang nằm gục bên chiếc quan tài không ngừng than khóc. Lan là người giúp việc ngồi bên cạnh cô chủ mà an ủi. Chị ơi, chị bình tĩnh lại, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Lì cúi gằm mặt xuống mà khóc lóc không ngừng gọi mẹ. Bà Liên đang khỏe mạnh đột nhiên lăn ra ốm nặng. Rồi chỉ sau một đêm, cô sốc quá lớn làm cho Ly không còn chút lý trí nào cả. Cô chỉ có thể ngồi đó khóc, mặc cho mọi người chuẩn bị hậu sự. Khoa cũng có mặt ở đó để giúp đỡ cô. Anh cũng đau lòng về sự ra đi đột ngột của bà. Bà ấy thương anh lắm, luôn giục hai đứa sớm tổ chức đám cưới rồi để cho bà có đứa cháu ấm bầm. Nhưng còn chưa kịp thì bà đã đột ngột ra đi. Đến tối mọi người đều đã về nghỉ ngơi. Khoa cũng có việc ở cơ quan nên không thể ở lại với cô. Chỉ còn Ly và Lan ở lại. Ly vì quá mệt cũng chẳng bận tâm chung quanh. Cả ngày hôm nay cô cũng ngất liền ngất xuống mấy lần. Nằm trên giường, nước mắt của Ly đầm đìa, cô liệm đi lúc nào chẳng hay. Lan còn thức cũng là lo những việc khác chung quanh, chẳng để tâm tới cô quan tài đang nằm ở phòng khách. Con mèo đen từ lúc nào đã đứng một góc, nhìn chân chân vào cỗ quan tài. Nó cứ ở đó nhìn suốt cả tiếng đồng hồ rồi lại giơ bộ móng mà cào xuống sàn nhà, nghe từng tiếng kèn két. Không đứng im nữa, con mèo đen đột nhiệt lao tới, nhảy vụt qua cỗ quan tài, rồi lao khỏi cửa sổ biến mất. Tiếng gầm rú của nó vang lên thêm một đoạn nữa rồi cũng im bặt. Trong nhà cỗ quan tài lúc này chẳng còn nằm im được nữa, mà chợt động đậy. Nó rung lắc từng hồi tạo thành tiếng động khá lớn, thu hút sự chú ý của Lan đang làm gì đó ở dưới bếp. Nghe âm thanh lớn, nó bỏ ngang mọi việc mà chạy lên nhà để xem có chuyện lạ gì. Thay vào đó đến nơi, nó lại chẳng thấy gì cả. Cỗ quan tài của bà Liên vẫn còn nằm im. Để cho chắc chắn, Lan tiến lại để kiểm tra, nhưng vẫn chẳng có gì cả. Nó quay lưng đi, định tiếp tục quay trở về nhà bếp tiếp tục công việc thì đứng chết chân, miệng há lớn. Mắt của nó chố ra khi thấy trước mặt của mình bà Liên đứng đó nhìn nó. Quá sợ hãi vì nghĩ bà Liên hiện hồn lên dọa mình, Lan nhắm nghiền mắt ngất xỉu chẳng biết gì nữa. Sáng hôm sau, Ly tỉnh lại chẳng thèm vệ sinh gì cả, cô lao ra bên ngoài thì cũng hoảng hốt vì nhìn thấy bà Liên đang đứng đó nhìn chiếc quan tài. Mẹ ơi, là mẹ đâu phải không? Trời đất ơi, mẹ của con còn sống, cảm ơn trời Phật. Ly chạy tới ôm chầm lấy bà mà khóc. Như vậy mẹ của cô còn sống chứ chưa chết, điều này quả thật là kỳ diệu. Bà Liên nghe con gái khóc lóc thì chỉ gật đầu một cái rồi lại nhìn vào trong quan tài cười nhạt. Ly mãi một lúc sau mới ngừng khóc nhìn mẹ. Cổ tim mắt của bà vẫn chỉ vào cái quan tài thì cũng lấy làm lạ mà nhìn theo. Vừa nhìn vào trong thì hỡi ôi, Ly hét lên một tiếng rồi ngất điểm. Bà Liên nhếch môi cười, giấc mơ của Ly cũng kết thúc tại đây. Tỉnh dậy sau giấc mơ dài, Ly cảm thấy đầu óc của mình đau nhức. Cô đưa tay lên trán vỗ mạnh như muốn xoa dịu cơn đau. lắc lắc đầu thêm vài cái, Ly mới có thể cảm thấy có chút dễ chịu. Cô cảm thấy trên mặt của mình mồ hôi mồ kia nhễ nhại, nhớ về giấc mơ vừa rồi đi lại ngồi thần người. Nghĩ được một lúc thì từ bên ngoài có tiếng chuông cửa làm cho Ly giật mình, đưa tay với lấy chiếc điện thoại bật màn hình lên. Cô thấy bây giờ chỉ là 5 giờ 30 phút sáng, chẳng biết ai lại qua tìm cô vào giờ này. Tiếng chuông cửa còn dồn dập, Ly chạy vội ra bên ngoài để xem là ai, thì nhận ra đó chính là Khoa. Anh tìm em có việc gì sớm vậy? Anh qua có chút việc thôi. Cánh cổng được mở ra, Ly thấy anh có gì đó hơi lạ thì tỏ ra khó hiểu. Bình thường thì Khoa đến đây sớm thế này thì luôn nói là vì nhớ cô. Thế nhưng hôm nay lại khác, biểu hiện của anh hẳn là phải có chuyện gì đó. Được rồi, anh vào nhà đi, em vừa mới ngủ dậy, anh đợi em một chút rồi mình đi ăn sáng. Khoa dắt xe vào bên trong, anh chỉ nhìn cô gật đầu mà không đáp lại. Vào trong nhà đợi Ly đi về phía nhà bếp, Khoa liền cau mày nhìn ngó chung quanh. Anh tiến tới căn phòng của bà Liên đang bị khóa chặt mà nhìn chằm chằm vào cái ổ khóa. Rốt cuộc là em đang giấu thứ gì ở đây? Thì thầm ở trong miệng một câu, Khoa áp tay của mình vào cánh cửa như muốn thử xem có nghe được gì không. Khoa hơi tái mặt khi thực sự bên trong phát ra âm thanh gì đó. Anh nuốt nước bọt rồi áp tai vào lần nữa, tuy nhiên mãi mà chẳng nghe thêm được gì. Bỗng từ đằng sau tiếng của Ly cất lên làm cho Khoa giật thót. Anh đang làm gì ở đây vậy? Ly vừa rửa mặt xong thì vào nhà khi thấy Khoa đứng áp tai vào cửa phòng của mẹ mình. Khoa lúc này hơi lúng túng. Vừa rồi anh có nghe tiếng lục đục ở bên trong, nghe thử nhưng mà không có gì cả. Anh đợi em một chút, em thay đồ rồi mình đi. Khoa gật đầu rồi quay trở về phòng khách. Ly về phòng của mình khẽ thở ra một hơi, ánh mắt của cô như có điều gì sợ hãi. Ly nghĩ rằng hình như Khoa phát hiện điều gì. Đứng thẫn thờ một lúc, cô mới thay đại một bộ đồ rồi ra ngoài. Sáng hôm ấy hai người đi ăn sáng rồi cà phê xong mới trở về. Ly càng lúc càng thấy lạ, vì hôm nay có phải cuối tuần đâu mà anh lại rảnh như vậy. Hơn nữa nghe nói gần đây đã có mấy vụ giết người, tại sao Khoa có thời gian rảnh rỗi vậy chứ? Được rồi, anh có chuyện gì vậy? Tại sao hôm nay lại tìm em sớm mà lại chẳng nói gì là sao? Ngồi vào chiếc ghế ở phòng khách, Ly cất tiếng hỏi. Khoa ngồi bên cạnh biết mình không thể giấu thêm thì khẽ thở dài, đưa tay móc từ túi quần của mình ra thứ gì đó rồi đặt lên bàn. Em có nhận ra thứ này không? Ly thấy người yêu đặt vật lên bàn thì mặt liền biến đổi. Giống như Khoa, cô chẳng mất quá nhiều thời gian để nhận ra nó là thứ gì. Vậy cầm nó lên, cô nhìn thật kỹ để chắc chắn có phải là thứ đó không. Miệng của cô lắp bắp. Thứ này là vòng tay của mẹ em mà. Anh lấy nó ở đâu vậy? Chẳng phải nó được chôn cất cùng mẹ em? Anh cũng không rõ, chỉ là vô tình nhặt được ở một nơi đặc biệt. Em có biết nó ở đâu không? Không ạ. Làm sao em biết được, anh hỏi lạ vậy? Bình tĩnh anh nói này. Đêm qua một đồng nghiệp của anh đã bị ai đó ra tay sát hại. Chỉ cần nghe tới đó, sắc mặt của Ly tái nhợt. Khoa lại tiếp. Cái chết của người đó gần như là giống với mấy vụ trước, chỉ có điều hung thủ chưa kịp ra tay xong thì bị người của bọn anh phát hiện cho nên bỏ chạy. Đáng tiếc người đó vì vết thương chí mạng nên chết ngay tại chỗ. Ly liền thắc mắc. Anh kể với em chuyện đó làm gì? Nó có liên quan gì đến thứ này sao? Gật đầu như muốn xác nhận, Khoa lại tiếp. Sau khi vụ án xảy ra được một lúc, anh cũng có mặt ở đó. Anh tìm kiếm chung quanh thì vô tình nhặt được thứ này. Chính là chiếc vòng tay anh đã đưa cho em để mua tặng cho bà ấy. Liền nghe đến đây thì toàn thân run rẩy. Nói như vậy thứ này đã xuất hiện tại hiện trường của một vụ án. Sao có thể như vậy? Chuyện này nhất định có vấn đề. Ly ấp úng, Khoa cũng lắc đầu không biết giải thích thế nào. Đáng lý ra vật này sẽ trở thành vật chứng và đem về cơ quan để điều tra làm rõ. Thế nhưng vì biết nó là gì nên anh cố tình giấu đi rồi mang đến đây để hỏi em. Nếu suy luận theo hướng bình thường thì nó chính là vật chứng có thể do hung thủ vô tình để lại tại hiện trường. Nhưng mà nói đúng hơn, lần này nó lại là vật chứng do một người đã chết để lại tại hiện trường. Lì đứng bật dậy sửng sốt trước câu nói của Khoa. Anh nói vớ vẩn gì chứ? Mẹ em đã mất rồi, hơn nữa chiếc vòng tay của bà cũng được chôn cất theo. Chẳng lẽ anh cho rằng bấy là hung thủ gây ra vụ án gần đây? Anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Em bình tĩnh lại đi. Thật sự anh cũng không biết sự việc này là như thế nào. Em nhìn xem này, một vật đã được chôn theo người mất, sao có thể xuất hiện ở đó? Nghe vậy Ly lại càng mất bình tĩnh. Nếu như vậy, sao anh không đi điều tra mà lại đến đây tìm em? Chẳng phải điều tra là công việc của mấy người, tại sao lại đến đây để hỏi tôi? Ly à, em bình tĩnh nghe anh nói, rồi chúng ta tìm cách giải quyết. Thật sự nếu bây giờ anh đem thứ này về trụ sở, mọi việc sẽ càng trở nên rối tung. Nếu nhầm biết gì về thứ này, làm ơn nói cho anh biết. Tôi chả biết gì cả. Anh mau về đi, đừng ở đây nói sằng nói bậy. Còn nữa, chúng ta chia tay nhau. Khoa nghe vậy thì càng trở nên lúng túng. Chưa bao giờ anh phải rơi vào tình cảnh khó xử như vậy. Nhưng nghĩ rằng Ly đang mất bình tĩnh cho nên nói vậy, anh cũng đành ra về chờ cô dịu đi, rồi anh sẽ tìm cách. Khoa rời đi, anh không tới trụ sở mà lại trở về nhà, bật máy tính lên, bật các đoạn video hiện trường của những vụ án vừa qua. Về phần của Ly, sau khi Khoa rời đi, cô ngồi im một chỗ ở trong phòng khách. Sắc mặt của cô biến đổi liên tục, lúc thì tức giận, lúc lại buồn bã, rồi lại chuyển thành sợ hãi. Chẳng biết cô đang suy nghĩ gì cả. Mãi tới tối thần trí của Ly mới trở lại. Cô liền đứng dậy trở vào trong phòng. Nằm trằn trọc trên giường, Ly thích trong người bí bách, muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Bước trên con đường, gió đang thổi hiu hiu. Mắt của Ly buồn bã nhìn xa xăm, chẳng quan tâm những gì xảy ra xung quanh. Cô cứ đi mãi, chẳng biết mình đã đi đâu. Tạt vào một quán nhỏ ven đường, đi ngồi mãi đến tận khuya, rồi lơ mò mò trở về nhà. Thần trí ổn định, đi thấy mình có cảm giác gì đó sợ hãi. Trên con đường tối chỉ còn một mình cô đang bước. Muốn đặt xe ôm công nghệ, thế nhưng chẳng được vì đi cũng chẳng mang theo điện thoại. Gió bắt đầu thổi mạnh làm cho Ly lạnh cả sống lưng. Cô đẩy nhanh bước chân để trở về nhà. Cứu thôi, cứu tôi với. Đang bước vội thì Ly nghe từ đằng xa có tiếng chân ai đó chạy, cùng với tiếng kêu la thất thanh. Cô dừng chân lại, nhíu mày nhìn về con đường tối tăm đó. Chẳng phải nghe nhầm, một lần nữa tiếng kêu cứu đó lại vang lên. Có chút rùng mình, Ly cố gắng nhìn xem âm thanh đó phát ra từ đâu, nhưng mãi chẳng thấy. Nhấc bàn chân lên, cô tiến thẳng về đằng trước từng bước. Cô liền cất tiếng gọi lớn. Là ai đang kêu cứu vậy? Âm thanh cầu cứu lại vang lên, thế nhưng không phải là để đáp lại Ly. Có lẽ người đó đang cực kỳ sợ hãi, chẳng thể nghe được tiếng của cô hỏi. Tiếng bước chân chạy càng lúc càng trở nên gấp gáp. Thêm một đoạn, Ly bắt đầu thấy từ xa một thân ảnh mang trên mình bộ đồ của mấy chị lao công vừa chạy vọt về một con hẻm nhỏ. Ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường đủ để cho Ly có thể nhìn rõ, đó chính là chị lao công. Ly muốn cất tiếng như ra hiệu cho người đó mình đang ở phía này thì chẳng kịp thốt lên. Từ đằng sau trong hẻm, một thân ảnh khác cùng liền lao ra, nhảy bổ mà túm vào người của chị lao công, khiến cho chị ta đổ gục xuống đất. Đứng trên chân một chỗ, Ly chẳng biết mình nên làm thế nào. Toàn thân của cô run rẩy trước một màn diễn ra trước mắt. Cứu người, có ai không cứu người? Mãi Ly mới có thể hét lên cầu cứu. Cô cứ đứng nhìn chung quanh xem thử có ai qua lại không. Đoạn lại nhìn về chị lao công đang vùng vẫy trước sự áp chế của bóng đen kia. Vùng vẫy thêm được một chút, người đó còn hét lên một tiếng đau đớn rồi tắt lịm. Dưới ánh sáng mịt mờ, Ly đứng từ xa vẫn có thể nhìn rõ cổ của chị lao công đang túa ra những tia máu bắn đầy chung quanh. Đối với một người yếu đuối như Ly, chẳng hiểu sao bây giờ cô chỉ bịt miệng lại. Trần vẫn không ngừng tiến lại, mặc dù nguy hiểm đang ở trước mặt. Càng đến gần, Ly lại càng nghe được bên tai Tiếng của bóng đen trước mặt đang vừa cười vừa nói gì đó, một âm thanh đối với cô vô cùng quen thuộc. Máu ngon, đúng là máu ngon. Ngày trăng tròn sắp tới, máu của các người chính là sức mạnh của ta. Nói xong, bóng đen liền úp mặt vào cái cổ đang túa máu mà hút lấy từng ngụm. Chẳng ai biết đằng sau, Lì đã bước từng bước chậm rãi đến gần. Lì càng bước đến gần thì bóng đen càng hiện ra rõ ràng, khiến cô như muốn nín thở vì cảm giác quen thuộc trong đầu. Toàn thân của cô run rẩy, chân vẫn không ngừng lại. Mẹ, mẹ làm gì ở đây? Lì bàng hoàng nhận ra đó chính là bà Liên, mẹ của mình. Cô thẳng thốt hét lớn. Bóng đen kia chính là bà Liên. Nghe sau lưng có tiếng hét thì rút miệng khỏi cổ của người kia và nhìn lại. Gương mặt đầy đáng sợ với đôi mắt đỏ loẹt, máu dính đầy trên miệng của bà, khiến Ly càng thêm phần sợ hãi. Cô nhún cả người ngã xuống đất, mặt vẫn kinh hãi nhìn mẹ của mình. Mẹ không còn hét được nữa mà chỉ lắp bắp. Mẹ đang làm gì thế này? Bà Liên thẻ lưỡi ra liếm láp mấy giọt máu đang dính trên khóa miệng, nhìn cô con gái của mình. Bà quay lại nhìn thi thể của chị lao công, mặt có chút tiếc nuối. Chẳng nói gì, bà đứng bật dậy lao thẳng vào trong bóng tối rồi biến mất. Sự sợ hãi bao trùm lấy toàn thân khiến cho Ly chẳng còn cử động được. Mấy nhà người dân chung quanh nghe tiếng hét lúc này mở cửa chạy ra thì cũng thất thanh. Trời đất ơi, có người chết, có án mạng, là con kia, nó là kẻ giết người. Một người vừa hét vừa nhận ra có người chết chung quanh. Nhìn qua thấy Ly đang bò ở dưới đất thì chỉ tay ra hiệu cho đám người bắt lại, vì nghĩ rằng cô chính là hung thủ. Ly bị trói lại, cô cũng chẳng còn sức lực để phản kháng hay nói điều gì. Nhanh chóng công an có mặt tại hiện trường và tất nhiên Khoa cũng có mặt. Thế Ly bị người dân trói đưa đến, Khoa tái mặt miệng ấp úng. Chuyện này là sao? Chạy tới hỏi Ly nhưng chẳng nhận được câu trả lời. Anh quay qua hỏi hai người đang dẫn cô lại. Này hai anh, tại sao lại trói cuối như vậy? Chuyện này là sao? Hai người kinh nhìn nhau, một người quay lại trả lời. Anh còn hỏi nữa sao? Cô ta chính là hung thủ chứ còn gì. Chúng tôi bắt quả tang ngay khi cô ta đang gây án. Mau bắt đi cô ta đi. Khoa có phần mất bình tĩnh, không tin vào tay của mình. Anh định cười trói cho Ly nhưng bị người khác cản lại. Không ai khác, người đó chính là ông Tuấn. Này, cậu đang làm cái gì vậy? Đây là nghi phạm của vụ án mà. Khoa như gạt đi lời của ông Tuấn, anh sộc lên. Ông Tuấn đành phải dùng một biện pháp mạnh để áp chế, giao lại công việc cho một đồng chí khác. Ông kéo Khoa vào một góc khuất, thả anh xuống rồi nói: Khoa này, bình tĩnh đi, đừng để tình cảm xen lẫn công việc. Cháu làm như vậy càng gây thêm bất lợi cho con bé thôi. Chuyện này nhất định có uẩn khúc nào đó, chúng ta phải thật bình tĩnh rồi điều tra, nhất định không để được lòng dân trở nên hoang mang. Cháu nghĩ bây giờ cháu thả con bé ra, nó sẽ được sống yên ổn sao hả? Thay vào đó hãy bình tĩnh lại để điều tra, phải chứng minh sự trong sạch cho con bé. Từng lời của ông Tuấn khiến cho Khoa bừng tỉnh. Giờ anh mới nhận ra sự thật, nếu bản nãy anh thả Ly đi thì sự việc càng trở nên tồi tệ. Nước mắt còn đang rơi lã chã, Khoa lấy tay gạt đi rồi đứng nghiêm lại. Rõ. Ông Tuấn mỉm cười hài lòng rồi rời đi. Một lát sau tất cả trở về trụ sở công an. Mọi người ngồi im lặng nghe báo cáo để nắm tình hình. Báo cáo các đồng chí, vụ án lần này xác thực là cùng giống với thủ đoạn của những lần trước. Hơn nữa chúng ta đã tìm được nghi phạm, thế nhưng vẫn còn vài điểm chưa được làm rõ. Là điểm nào? Đồng chí mau nói cho mọi người nghe. Người kia lại tiếp tục. Thứ nhất, tuy đã tìm được nghi phạm nhưng hung khí dùng để gây án thì vẫn không tìm thấy. Thứ hai, theo lời khai của nhân chứng có mặt tại hiện trường, thời điểm án mạng xảy ra họ đang ngồi trong nhà thì nghe có một tiếng hét. Tuy nhiên vì cửa khóa và có phần lúng túng trước sự việc cho nên mất một lúc mới mở cửa đi ra ngoài. Lúc đến nơi thì họ phát hiện ra chị V là công nhân môi trường nằm gục trên vũng máu. Đối diện với cô gái là tên Ly, chính là nghi phạm của vụ án này, cũng đang nằm gục dưới đất. Ban đầu chúng tôi xác nhận tiếng hét kêu cứu chính là của chị V. Thế nhưng lại có một nhân chứng khác nói rằng ông ta nghe được tới hai tiếng hét. Một trong số đó có tiếng giống như ai đó gọi là mẹ ơi. Ngay đến đây, tất thảy những người có mặt trong phòng họp đều ngẩng mặt lên nhìn nhau như nhận ra một điều gì đó. Khoa Toàn đứng dậy nói gì nhưng bị ông Tuấn cản lại. Ông Giang hiểu cho một người khác đang xin được nói đứng dậy trình bày. Thiếu úy Trung, cậu muốn nói gì thì mau nói đi. Thiếu úy Trung đứng dậy nói: Thưa các đồng chí, có lẽ mọi người trong này đều nhận ra điểm đặc biệt trong bản báo cáo vừa rồi. Theo tôi thì có hai điểm. Thứ nhất, không thể tìm thấy hung khí gây án tại hiện trường trong khi nghi phạm đã bị bắt tại trận thì quá là không hợp lý. Giả sử cô ta mang theo hung khí giấu đi thì vẫn không thỏa đáng, vì thời gian người dân nghe được tiếng hét cho đến lúc phát hiện vụ việc là quá ngắn. Nghi phạm không thể nào làm được việc đó. Thứ hai, việc người dân nghe có đến hai tiếng hét khiến việc này có thể rẽ qua một hướng khác. Đó chính là nghi phạm có mặt tại hiện trường thực chất không phải hung thủ, mà lại chính là nhân chứng của vụ việc. Suy luận theo hướng này, chúng ta có thể giải thích được lý do không thể tìm được tại hiện trường vì hung thủ đã mang theo nó bỏ chạy. Anh ấy trong căn phòng đều gật đầu đồng tình với quan điểm trên. Đó cũng là hướng giải thích hợp lý nhất. Ông Tuấn đi qua suy nghĩ lại gì đó rồi tiếp tục. Đúng vậy, chúng ta có thể điều tra theo hướng đó. Nhưng mà tại sao nếu như khi phát hiện ra nhân chứng, kẻ đó lại bỏ chạy? Thực tế đó cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm. Với một kẻ giết người máu lạnh như vậy thì việc giết thêm một người chẳng có gì to tát. Vậy mà hắn ta lại bỏ đi để cô bé còn sống, mục đích của hắn ta là gì? Câu hỏi để hóc búa của ông Tuấn khiến cho đám người im lặng nhìn nhau. Một người nhớ ra gì đó liền lên tiếng: Thưa đồng chí chủ trưởng, về điểm này tôi có thể giải thích. Có lẽ kẻ đó sau khi phát hiện nhân chứng là lúc người dân mở cửa, không còn cách nào khác, hắn đành bỏ chạy. Còn một hướng nữa tuy khó xảy ra, nhưng theo báo cáo, một người dân nghe được hai tiếng hét, một trong số đó lại là đang gọi mẹ ơi. Nếu thực sự như vậy, có thể hung thủ chính là người thân của một trong hai tiếng hét. Cả phòng liền ồ lên, riêng ông Tuấn và Khoa thì tái cả mặt. Khoa ngồi im đó lắp bắp trong miệng không ai nghe rõ. Không, không thể nào. Ông Tuấn cũng chẳng khác hơn là mấy. Ông nhận ra nếu như tiếng hét gọi mẹ ơi kia là của Ly, thì sự việc này là vô cùng đáng sợ. Vì mẹ của cô bé không phải đã mất rồi sao? Đang lan man trong dòng suy nghĩ thì giọng một người cất lên: Việc này nếu muốn làm rõ, chúng ta phải chờ cô gái nghi phạm hay có thể là nhân chứng kia bình tĩnh lại. Theo thông tin tôi nhận được, thậm chí cô ta lúc này rất không ổn định, liên tục đòi về nhà. Ông Tuấn nghe vậy thì liền giục: Mau đưa tới đó xem thế nào. Khoa cũng sốt sắng mà bước theo sau. Đến buồng tạm giam, tất cả thi Ly đang vô cùng hoảng loạn, đầu tóc rũ rượi không ngừng la hét: Thả tôi ra, tôi phải về nhà, mẹ ơi, thả tôi ra. Mấy người ra sức trấn an, thế nhưng Ly vẫn không lấy được bình tĩnh, ngược lại còn mất kiểm soát hơn. Ngay cả ông Tuấn, chú của Ly, cũng không làm được gì. Khoa thấy tình hình có vẻ không ổn thì tiến lại: Ly à, em bình tĩnh, là anh đây, anh Khoa đây, có chuyện gì mau nói cho anh nghe. Trái với suy nghĩ của mọi người, Ly nhìn Khoa thì không còn la hét, cô cầm vào thanh sắt cửa rồi nói: Anh mau thả em ra, mẹ em. Khoa vô cùng hoang mang, không hiểu sao cô lại liên tục nhắc đến mẹ. Khẽ nuốt nước bọt vì nghĩ rằng có lẽ sự thật tiếng hét kia gọi mẹ chính là của cô. Em bình tĩnh nghe anh nói đi, mẹ em là sao? Chẳng phải bấy đã mất rồi sao? Ly không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn qua mấy người đang đứng đó. Khoa như hiểu ý liền quay lại nhìn, tất cả đều biết anh muốn gì. Ông Tuấn giang hiểu cho tất cả mọi người lui ra. Còn lại hai người đi nhìn Khoa bằng một ánh mắt có điều gì đó sợ hãi. Mẹ em còn sống. Trên tay của Khoa như rã rời, anh chẳng thể tin được những lời người yêu đang nói. Ly tiếp tục mấp máy: Anh cho em ra khỏi đây, em sẽ kể cho anh nghe tất cả, em sai rồi. Nước mắt của cô đang nghẹn ngào. Khoa biết chuyện này không thể giải quyết một cách rụp khuôn, cho nên giang hiểu cho Ly chờ đợi cho mình rời đi. Ra ngoài cửa, anh liền giang hiểu trông Tuấn vào phòng của mình. Chẳng giấu giếm gì, anh kể trông nghe những lời mà Ly nói. Ông cũng tỏ ra hết sức bàng hoàng về sự việc bà Liên vẫn còn sống. Song Khoa lúc này cầu khẩn. Chú làm ơn hãy giúp chúng con. Chuyện này chúng ta không thể giải quyết theo khuôn mẫu được. Được, con đi lấy xe. Nhưng mà chuyện này ta cũng phải được nghe chính miệng con bé nói. Khoa gật đầu vui mừng, anh gấp gáp lấy xe, nhanh chóng đi cũng được thả ra. Ngày hôm sau một cuộc họp báo được diễn ra. Phía công an cho biết nghi phạm mà người dân bắt giữ tại hiện trường thực ra là nhân chứng của vụ án. Dân chúng cũng không tỏ ra quá nghi ngờ về sự việc này. Ngay cả những người đã bắt được Ly ban đầu cũng nghĩ cô chính là thủ phạm, thì ngày sau đó cũng tự cảm thấy có điều gì không đúng. Tại sao một kẻ giết người lại hét lên như vậy, rồi lại không bỏ chạy mà lại ở đó để bị bắt dễ dàng như vậy? Nhận thông báo từ phía công an thì họ mới vỡ lẽ. Thì ra cô gái đó suýt nữa trở thành nạn nhân xấu số. Vậy mà hôm qua họ lại trói cô, đúng là không phải chút nào. Ly sau khi được thả ra thì được đưa qua nhà của Khoa, chứ không trở về nhà. Từ hôm đó ông Tuấn cũng có mặt. Ngồi vào trong bàn đi uống một ngụm nước, ông Tuấn liền hỏi. Con nói cho chú biết, tại sao hôm qua con lại có mặt tại hiện trường? Con chỉ vô tình đi dạo qua đó. Vậy con có giết cô lão công đó không? Con không giết. Con chẳng có lý do gì để làm vậy. Vậy con có thấy ai là người đã giết cô ấy không? Ly lặng im sau câu hỏi, toàn thân của cô run lên. Ông Tuấn thấy vậy không dám hỏi dồn, vì sợ cô mất bình tĩnh. Ly cầm ly nước trên tay đưa qua đưa lại. Cô nhìn qua một cái rồi từ từ trả lời. Con thấy hung thủ. Cả Khoa và ông Tuấn không ngồi yên được nữa, Khoa liền hỏi. Em thấy hắn? Em có thấy mặt hắn hay sao? Ly gật đầu, Khoa như vui mừng hỏi tiếp. Nếu như vậy, em có thể giúp anh và mọi người phác họa lại gương mặt của kẻ đó không? Ly lại gật đầu. Ông Tuấn ra hiệu cho Khoa. Hiểu ý, anh liền rút điện thoại ra muốn gọi cho ai đó nhưng bị Ly cản lại. Không cần đâu anh. Người này... Khoa dừng lại, anh thấy cô đang vô cùng sợ hãi. Em đừng sợ. Em làm theo anh nói đi, đừng sợ gì cả. Anh ở đây để bảo vệ cho em. Không cần đâu. Người đó chính là mẹ của em. Bà ấy chính là người đã gây ra những chuyện này. Em nói cái gì? Mẹ em sao có thể chứ? Ly à, con đang nói cái gì vậy? Mẹ con mất rồi, chuyện này sao có thể? Ly lúc này bỏ ly nước xuống rồi ôm mặt nức nở. Mẹ con còn sống. Con cũng không biết phải nói thế nào. Nhưng bà ấy còn sống. Tất cả là tại con. Chính sự ích kỷ của con đã gây ra những chuyện này. Anh ơi, em sai rồi, tất cả là tại em. Em bình tĩnh đi. Có gì kể cho anh và chú Tuấn nghe. Bình tĩnh lại. Mất thêm một lúc Ly mới nín khóc. Ông Tuấn nói. Được rồi, mà nói chú nghe. Chuyện này là thế nào? Ly đưa tay lau hai dòng nước mắt rồi từ từ kể. Thật ra hôm mà mẹ cháu mất, bà ấy cũng được khâm liệm đầy đủ rồi đưa vào quan, chờ hôm sau mai táng theo đúng kế hoạch. Nhưng mà chẳng biết vì lý do gì sáng hôm sau đó, cháu tỉnh lại thấy bà đang đứng ở cạnh quan tài. Thì như vậy ban đầu cháu sợ lắm, nhưng mà vui mừng liền chạy lại xem. Bà ấy còn sống là sự thật chứ chẳng phải là mơ. Ngay đến đây Khoa liền cắt ngang. Nhưng mà nếu như sự thật bà ấy còn sống, xem lại không thông báo cho mọi người để hủy đám tang mà còn tiếp tục đó? Lắc đầu một cái, cô liền đáp. Vì đó là mong muốn của mẹ em. Bà ấy không cho em hủy đám tang mà phải tiếp tục. Ban đầu em cũng nhất quyết không đồng ý, nhưng... Nhưng vì sao? Em nói đi. Em đang nói thì mẹ cứ liên tục nhìn vào quan tài. Em sợ quá nhìn theo cái nắp đã mở ra. Bên trong đó là xác của con bé Lan nằm ở đó. Trên người của nó toàn máu. Trên cổ cũng có 3 vết cắt như vụ án gần đây. Quá sợ hãi em ngất đi chẳng biết gì nữa. Khi tỉnh lại bà ấy đang ngồi bên cạnh nhìn em bằng một ánh mắt cầu khẩn. Bà nói, để đám tang này diễn ra bình thường, coi như mẹ đã mất. Nếu không thì mẹ sao phải đi tù? Con không thương mẹ sao? Nhớ lại đoạn ký ức, Ly dừng lại một đoạn rồi để tiếp tục nghẹn ngào. Em phần vì vui mừng mẹ còn sống, lại chẳng hiểu vì sao bà gây ra chuyện này. Nhưng vì thương mẹ em đành phải nghe theo. Coi như đó là đám tang của bà. Sau đó bà ấy cứ trốn ở trong phòng bắt em phải thấy ổ quá. Suốt ngày chỉ nằm trong đó chẳng bao giờ ra ngoài. Bà nói chỉ có như vậy sức khỏe của bà mới được cải thiện, em chẳng hỏi thêm. Nhưng mà những cái chuyện này em thực sự không biết tại sao bẫy lại làm như vậy. Khoa và ông Tuấn gật đầu. Ông đứng dậy đi đâu đó thì Khoa cản lại. Chú định đi đâu vậy? Chẳng lẽ chú định đi bắt bẫy? Không được. Nếu như vậy dân chúng càng hỗn loạn. Vì một người đã chết là nghi phạm của một vụ án mạng, nói thế nào cũng quá vô lý. Nếu làm lớn chuyện chúng ta sẽ càng rối rắm. Nhưng mà nếu không làm vậy, chúng ta còn cách nào? Khoa im lặng bỗng đi đứng dậy nói. Mau về nhà cháu. Hôm trước đột nhiên có ai đó nhận được một cái lá thư kỳ lạ ở trước nhà. Có lẽ là người đặt bức thư này có thể giúp được chúng ta. Khoan liền hỏi, thư gì vậy? Em cũng không rõ. Hôm đó em mở ra thì trong đó có viết vỏn vẹn vài từ. Đó là nếu cần giúp đỡ hãy tới tìm tôi. Và một địa chỉ nhà, hình như cũng ở trong thành phố này. Không đợi gì thêm, ba người liền lên xe quay trở về nhà của Ly. Căn nhà lúc này tối tăm không một chút ánh sáng. Bước vào trong, Khoa với tay bật đèn. Đèn vừa sáng, Ly vừa hét lên một tiếng đầy sợ hãi. Vì dưới sàn nhà con mèo đen cô nuôi đã bị thứ gì đó cắn mất đầu nằm lăn lông lốc. Máu của nó tràn ra khắp sàn nhà vô cùng kinh dị. Hai người còn lại cũng giật mình, dìu cô vào trong. Khoa giúp cô tìm kiếm lá thư hôm trước. May mắn chỉ mất vài phút, nó đã được tìm thấy. Ba người liền dựa theo địa chỉ trên lá thư mà tìm đến một ngôi nhà. Bước vào bên trong, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang ngồi đó. Cả ba lên tiếng chào hỏi. Ông ta giới thiệu mình tên là Hoạt rồi mời họ ngồi xuống. Nhận ra cô gái Ly là chủ nhà, mấy hôm trước ông vô tình đi ngang qua. Ông lúc này liền nói. Có phải nhà cô vừa có người mất? Khoa nghe vậy thì liền nhíu mày. Vừa bước đến đây anh đã nhận ra đây là ngôi nhà của một người thầy cúng, cho nên tỏ ra đề phòng. Này câu nói của ông ta làm cho Khoa càng thêm chắc chắn. Đối với Khoa và ông Tuấn là những người làm việc dựa trên khoa học, việc tiếp xúc và tin vào bói toán là không hợp lẽ. Thế nhưng trong tình cảnh này, cả hai đành im lặng không để lộ thân phận. Liền nghe câu hỏi thì trả lời. Vâng thưa bác. Bác cho cháu hỏi, bác có phải là người đã đặt bức thư này trước cửa nhà cháu không? Đúng vậy. Chính ta là người đã để nó ở đó. Ly gật đầu đáp. Quả thật nhà cháu vừa có người mất là mẹ của cháu. Vậy bây giờ bà ấy vẫn còn đang ở nhà cô phải không? Nghe ông ta nói như vậy, Ly liền sợ hãi. Vâng. Chuyện này sao bác biết? Hôm trước lúc mà ta đi ngang qua nhà cô phát hiện ra chuyện này, cho nên mới để lại lá thư. Vốn định trực tiếp hỏi cô nhưng mấy lần đều không gặp. Này cô tới đây ắt hẳn là đã nhận ra người mẹ mà cô cho là còn sống kia không bình thường có phải không? Ly gật đầu, ông ta lại tiếp. Mấy người đã từng nghe qua một thứ gọi là quỷ nhập tràng chưa? Ba người nhìn nhau rồi đáp. Cháu có từng nghe qua. Ông Hoàn quay qua hai người đàn ông nói. Tôi nghĩ hai người có lẽ cũng đang nghe qua. Nhưng là những chiến sĩ công an có lẽ luôn bài trừ nó. Khoa và ông Tuấn nghe vậy thì tái cả mặt. Không ngờ người đàn ông này vậy mà biết thân phận của họ, ông ta lại tiếp. Nhưng dù có là gì đi nữa thì tới đây rồi mấy người cần phải tin ta. Nhưng vụ án trong thành phố thời gian qua chính là do con quỷ này gây ra. Tôi vừa bấm quẻ hai ngày nữa là ngày trăng tròn, là lúc nó mạnh mẽ nhất. Đến lúc đó linh hồn mẹ cô gái này còn ở trong thân xác kia hoàn toàn bị đẩy ra ngoài. Khi đó ngay cả cô gái này cũng sẽ là mục tiêu của nó. Không những vậy, cô ấy còn là mục tiêu hàng đầu của con quỷ vì có trùng huyết thống. Đến lúc này dù không nói ra, nhưng Khoa và ông Tuấn đều hiểu lý do hôm đó hung thủ lại không làm hại Ly mà bỏ đi. Chính là vì linh hồn của bà Liên vẫn còn trong thân xác kia, ngăn không cho con quỷ làm hại con gái của mình. Tuy đối với hai người chuyện tâm linh như vậy thật là khó mà tin tưởng được. Nhưng vì tình hình họ đành phải tin một lần. Nếu như vậy bây giờ phải làm sao thưa thầy? Thời gian không còn nhiều, mau đưa ta tới đó ta sẽ giải thích sau. Lập tức bốn người lên xe trở về nhà Ly. Thầy Hoàn liền nói Khoa đem số muối mà thầy đưa rắc ở xung quanh nhà. Còn mình thì lấy một chén máu cho mực đổ trước cửa phòng của bà Liên. Tiếp đó thầy dán lên cửa phòng một lá bùa màu đỏ rồi bắt đầu đọc chú. Khoa và ông Tuấn đứng đó nhìn mặt đăm chiêu. Họ không biết việc ông ta đang làm thực sự có tác dụng gì. chẳng để cho hai người đợi lâu. Lá bùa trên cánh cửa chẳng biết vì sao lại tự nhiên phát sáng một cách đầy khó hiểu, làm cho họ vô cùng kinh ngạc. Từ trong phòng như có tiếng gầm rú của ai đó, thế đó cứ kêu gào mãi không thôi. Khốn nạn, là kẻ nào? Còn đi đâu mà cứu tao? Liền đứng ở ngoài cửa nghe âm thanh ở trong phát ra thì sợ hãi, ôm lấy Khoa lắc đầu liên tục. Âm thanh gầm rú vẫn không ngừng vang lên. Sau đó còn có tiếng gì đó đập mạnh vào phòng, tiếng hét càng trở nên lớn hơn. Thả tao ra, nếu không chúng mày sẽ phải trả giá. Phía trong căn phòng tối, thân xác của bà Liên đang bị những sợi xích màu đỏ cuốn lấy mà kéo đi. Bà ta ra sức chạy về phía cửa mà tông sầm vào đó như muốn phá cửa. Phá không được, bà ta lại dùng bộ móng của mình cào xé cánh cửa phát ra từng tiếng âm thanh kinh dị rợn người. Đằng dưới những sợi xích đỏ cứ không ngừng cuốn lấy mà kéo thân xác kia cố định vào giữa căn phòng. Bà Liên hay nói đúng hơn là con quỷ vùng vẫy đến cạn cả sức nhưng chẳng thể nào thoát được. Nó bị giữ nguyên một chỗ, miệng vẫn không ngừng gào rú. Ngoài cửa, Thiền Hoạt biết rằng thời cơ đã đến thì rút lá bùa màu vàng ra niệm chú. Lời trên miệng của thầy vừa dứt thì bên trong phòng một sợi xích khác lớn hơn những sợi xích còn lại hiện lên. Đầu sợi xích có thứ gì đó hiện lên như bàn tay, nó lập tức chụp đầu của bà Liên kéo lên. Từ bên trong linh hồn viên hình dáng gớm kiếp của một con quỷ bị kéo ra. Nó đau đớn gào thét, nó không ngừng gầm rú trong miệng phun ra toàn máu tươi. Lũ khốn, chúng mày sẽ phải trả giá, tao nhất định sẽ quay lại. Vừa nói hết câu cũng là lúc toàn thân của nó bị lôi khỏi xác của bà Liên. Bàn tay đỏ rực của xích sắt kia chẳng để cho nó thoát mà lập tức bóp nát linh hồn đó rồi biến mất. Việc đã xong, thì Hoạt ra hiệu cho Ly mở cửa. Bên trong mùi máu tanh nồng nặc, ánh đèn được bật lên, xác của bà Liên đã bốc mùi thối khắm. Ly đau lòng nhưng cũng phải chấp nhận sự thật rằng mẹ cô đã chết. Một đám tang lặng lẽ cũng được diễn ra. Thầy Hoạt cũng lập đàn cầu siêu cho vong linh của bà Liên. Ngày hôm sau, Ly cùng Khoa cũng lên đường trở về nhà của Lan. Có người giúp việc đã mất để xin lỗi gia đình cũng như mong được tha thứ. Phi công an sau đó cũng thông báo bắt được thủ phạm của vụ án giết người hàng loạt. Họ cho biết đó là một kẻ biến thái bị bệnh tâm thần, giết người để thỏa mãn thú tính. Dân tình vô cùng hoang mang, nhưng vì thủ phạm đã bị bắt cho nên họ cũng có thể an lòng. Ly sau đó cũng ăn chay niệm Phật, mong muốn chuộc lại lỗi lầm mà cô cho rằng chính mình gây ra. Một thời gian sau, cô và Khoa cũng kết hôn và có được một cuộc sống tốt đẹp. Mấy lần cô cũng mơ thấy bà Liên hiện về, bà nói: "Cảm ơn con, mẹ rất tự hào về con." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.